người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 113, đến đàm luận chút chính sự. Gocchuyenaudio.com, cái viên chứng này, chỉ mới lớn hơn 2 tháng, lại thần kỳ như vậy. Có một lần Tiêu Tiễn lại nghe được nó rung đùi đắc ý, một hơi không ngừng nói một mạch bảng tuần hoàn nguyên tố y 2 tháng này đều là dạy cái gì, làm sao dạy. Tiêu Tiễn đỡ chán, cảm thấy giao chứng cho y chính là một sai lầm, chẳng lẽ lại muốn làm ra một quái thai tuyệt đỉnh trời mới sao? Y cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng, y đem chuyện chứng này cùng những người khác nghiêm túc nói một chút, y tìm đến Black trước. Black gần nhất bận rộn quốc sự, người vẫn mệt mỏi ở văn phòng, căn bản chưa có cơ hội về nhà. Black vừa nghe nói Tiêu Tiễn tự mình tìm đến hắn, còn nấu mấy thứ hắn thích ăn nhất, hưng phấn dường như tiểu hòa nhi, lập tức liền đem Tiêu Tiễn kéo vào theo ở sau cửa diện một trận mãnh liệt, cuối cùng còn lấy cửa phòng làm việc treo bảng. Đang nghỉ ngơi, mời chớ quấy rối, cách ngăn cái nhóm gia hỏa huyên náo này ở bên ngoài. Ta nhớ đến chết rồi. Ở khoảng cách hôn nồng nhiệt, đôi mắt xanh thăm thẳm của Black lóe ánh sáng muốn tìm thỏa mãn, trong nháy mắt đạt đến trạng thái động dục. Tiêu Tiễn lại một lần nữa thất bại. Bị lột trần, y xin thề sau này cũng không muốn đưa đến trong phòng làm việc người nào đó bị nhốt lại. Người chim, các ngươi có còn Tiết Tháo hay không, đây là văn phòng, văn phòng. Tiêu Tiễn thậm chí có thể nghe được mỏng manh ngoài cửa qua lại bận rộn đám người đi lại, tranh luận âm thanh. Ban ngày tuyên dâm, tốt như vậy sao? Văn phòng Black cùng văn phòng xa hoa của Reed hoàn toàn không giống, không có xa hoa săn sóc vô cùng bạo tay như vậy, có chỉ có cổ xưa, bàn làm việc lạnh lẽo, một đống lớn quân huy chương chiến công cúp, còn có ảnh chụp đám quan quân mỗi kỳ chiến đấu. Tiêu Tiễn thân thể mẫn cảm, co rụt lại, cảm giác mình hiện tại thật kỳ quái, thân thể trần truồng có cảm giác bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn quan quân mỉm cười nhìn. Văn phòng một bên khác mang theo quân trang áo khoác, mũ quân đội, tuyết địa ủng chiến, dây lưng của Black. Thậm chí còn có quân roi, trong góc còn đặt một cái mã tấu tuy rằng ở trong vỏ, nhưng vẫn như cũ sát khí bức người. Tất cả những thứ này đều đánh tới khí tức nồng đậm của cá nhân Black, quân nhân lãnh khốc khí chàng tràn ngập cả phòng. Tiêu Tiễn vốn là muốn tìm lý trí, bị Black hôn đến rất nhanh mất đi đúng mực, hộp cơm bị ném qua một bên, người bị đặt ở trên bàn làm việc, lưng quang lòa nằm trên bàn làm việc gỗ thô ráp, trước ngực bị cúc áo trên quân trang Black vô ý khiêu khích, rất nhanh có phản ứng. Vừa nghĩ tới bên ngoài khả năng cũng có thể nghe được, Tiêu Tiễn cắn chặt hàm răng, không để cho mình rên rỉ lên tiếng. Tiêu Tiễn rất bất mãn, vì cái lông gì mỗi lần chính mình đều bị lột sạch hết mà đối phương nhưng y quan nghiêm chỉnh. Này không công bằng, ta cũng phải lột trần ngươi. Tiêu Tiễn nhỏ giọng nói, chớ đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, quần áo ta mặc này xuyên thoát rất phiền phức. Xác thực là như vậy, trong quân trang còn có che ngực, mã giáp, quần áo trong áo lót, Black thời gian gấp gáp lắm, từng giây từng phút đều như ở trên lưỡi dao. Tiêu Tiễn cắn chặt hàm răng, tiếp thu môi lưỡi Black để thân thể y run rẩy, cảm thấy coi như cùng một người làm tình, hắn mặc quần áo cùng không mặc quần áo, đổi một hoàn cảnh, lại là hoàn toàn không giống trải nghiệm. Gocchuyenaudio.com, y nhìn Black mặc quân trang một chút, khóc đến khiến người ta chỉ muốn thổi huýt sáo đến đùa giỡn một chút, đẹp trai bức người, trên người cẩn thận tỉ mỉ. Cấm dục chỉ có dây lưng bị cởi từ trong quần lấy ra thứ đặt ở dưới thân y, quả thực là cấm dục cùng dâm đãng cùng tồn tại, lại chính kinh, lại phóng đãng. Tiêu Tiễn cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, quyết định cũng không tiếp tục bị mãnh nam mê hoặc. Hừ, y mới sẽ không thừa nhận mình là một quân phục khống, siêu cấp, càng sẽ không thừa nhận y hiện tại muốn hóa thân làm lang cưỡi ở trên người hắn, coi hắn là phác yo ma đờ cưỡi 100 lần. Người hảo chưa, Black biến Tiêu Tiễn thành sụi lơ, nhưng vẫn rất có lễ phép hỏi một câu. Cái gì hảo chưa, Tiêu Tiễn lập tức nghĩ ra 100 loại dâm đãng độ khả thi. Ta là hỏi ngươi, vết thương trên người hảo chưa, số 13 bác sĩ dược vẫn dùng sao? Tì chúc có nghe hay không? Tiêu Tiễn này mới phục hồi tinh thần lại, khinh bì một hồi Black quanh co lòng vòng. Ngươi nói thẳng ra hoa cúc hảo chưa luôn đi, này chút tiểu thương toán thần mã. Vừa thấy dáng dấp Tiêu Tiễn dâm tà, Black trực tiếp liền muốn xông tới, đáng tiếc khúc nhạc dạo không đủ, đầu rồng to lớn khó có thể tiến vào. Black không giống Reed, phòng làm việc của hắn không có cái gì thánh phẩm vụng trộm, đành phải ngay tại chỗ tìm chút vật liệu, hai người đều bốn phương tám hướng mà nhìn có món đồ gì có thể cử đi chút công dụng hay không. Chỉ có thể nói, dâm dân trí tuệ là vô cùng, cuối cùng Black lại tìm ra một thần khí. Một hộp bảo dưỡng vũ khí dùng thuần mỡ động vật, còn có quân roi hắn thường dùng nhất, tay chui quân roi, dung mạo rất khéo. Hắn hào hứng đem quân roi cầm tẩy rửa sạch sẽ. Tiêu Tiễn quả thực bị làm cho lại quẫn lại này. Y đây là lần thứ nhất bị vũ khí, bảo dưỡng, cái kia ôn hòa nhu hòa mỡ động vật bị lao ở đầu ngón tay mọc ra dày kén của Black, hắn thuần thục. như bảo dưỡng đao kiếm, roi côn nhóm vũ khí như thế, cẩn thận mà bôi lên cho cốc huyệt của Tiêu Tiễn, vừa nhanh lại đều đều, sau đó cái chuôi roi dài nhỏ kia cũng chậm chậm tiến vào, giúp y mở rộng. Liền như thế một chút xíu ám muội mờ ám, dị vật kỳ dị tiến vào, để Tiêu Tiễn muốn kêu lên sợ hãi, hết thảy máu nóng đều vọt tới dưới bụng, sắp dâng lên muốn ra. Blake đỏ mặt nhìn cảnh, Xuân, mở ra ở trước mắt hắn. Người yêu dấu nhất đang phun ra nuốt vào vũ khí hắn yêu mến nhất, sau này mỗi lần dùng cái roi này cũng có thể nghĩ ra được một màn xuân tình như vậy, nhân sinh thực sự là xịn cực kỳ. Mặt trời bắn vào chiếu vào lầu cao nhất quân bộ, cửa sổ một gian văn phòng có quyền lực nhất chếch chiếu vào trên thân thể một đôi người. Ở người ở phía trên một thân quân trang, ở người phía dưới thân thể trần truồng, phát sinh run rẩy không hề có một tiếng động, hưng phấn đã cực. Blake mắt cũng không chớp mà nhìn mỹ cảnh trước mặt, đây là mỹ cảnh hắn ở buổi tối thấy không rõ lắm. Tiêu Tiễn ở hắn dưới thân lộ ra vẻ mặt cao trào. Như một ly ô mai trà, có chút ngọt nhã nhã, nhưng lại chua nhẹ y như là ở cau mày nhẫn nại, có thể vừa giống như ở vui mừng khôn xiết. Loại vẻ mặt kia, là khó có thể hình dung tươi đẹp, để Blake muốn vừa nhìn lại nhìn. Tiêu Tiễn nhắm vào kỹ thuật có chút thứ, bạch chọc một mảnh toàn làm ở chính mình cái bụng, trên cổ, Blake bận rộn lấy khăn mềm giúp y trà sát, mượn cơ hội giúp y chờ mình, lấy roi rút ra, chuẩn bị chính mình tự thân làm. Góc chuyện audio.com, không ngờ Tiêu Tiễn nhưng không làm, y nếu không dùng tư thế mình thích thì không thể. Y hung hăng như nữ vương, đẩy ngã Blake ở trên ghế da to lớn, chính mình giống như con mèo linh xảo. Bỏ đến trên người hắn, nhân thể ngồi xuống, chậm gì gì, một tấc một tấc. Lấy Blake phóng tới bên trong, khẩu tứ chi như bơi động lên đến, lần trước Blake chính là bị y cưỡi như vậy, đối với y nói. Ta phục rồi, bây giờ nhìn lại lại là một chiến dịch thua chắc rồi. Blake sùng nịch mà nhận mệnh, bị tứ chi Tiêu Tiễn trói chặt đảm đương hai cánh tay của y thân mật. Ôm cổ hắn, mặc hai chân dài của y ở trên người hắn hoa hành. Tiêu Tiễn nhưng hiểm không đủ tiến đến bên tai Blake nói. Có còng tay hay không, nếu có thể đem ngươi còng hai tay lại thì càng mang cảm. Tuy rằng Blake không biết cái gì gọi là mang cảm, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy cái kia không phải từ gì tốt hơn nữa, cõi đời này cũng không ai dám còng hắn lại, chủ ý này. Tuyệt đối không thể được, liền Blake lớn mật, nói dối, ta này không có còng tay. Tiêu Tiễn chung quanh vừa nhìn, đột nhiên cúi người xuống, lấy dây giày trên ủng chiến của Blake tháo ra. Lấy dây giày dùng một phút mà thể vị y khom lưng để Blake đột nhiên điên cuồng lên. Cái yêu tinh chết tiệt này, đây là mê hoặc hắn, LE làm sao có khả năng làm được góc độ khó mà tin nổi như vậy. Tiêu Tiễn cầm thật vất vả lấy được dây giày, nỗ lực trói hai tay Blake lại thành con cá mặc y thịt, không muốn căn bản không có cách nào làm được. Quá sốc này, Blake lập tức không biết bị cái gì kích thích đột nhiên kịch liệt. Chuyển động so với phần đuôi thỏ kia hung mãnh hơn nhiều, hăng hái hơn nhiều. Tiêu Tiễn không thể làm gì khác hơn là phe phẩy cái dây giày vô dụng ở trên người hắn điên cuồng thích ứng. Không phải tốc độ bình thường, Tiêu Tiễn rốt cục không nhịn được ừ nha nha. Gọi loạn đến, thế nhưng hiện đang không có người sẽ nghe được tiếng vang ám muội này, bởi vì bên ngoài truyền đến âm thanh mấy chục người tới lui mà qua, như là nơi nào mở hội nghị, hoặc là tan họp đều đi ngang qua cái kia văn phòng, tiếng bước chân, âm thanh trò chuyện cao giọng ồn ào, tiếng cãi vã đều truyền vào. Tiêu Tiễn ở ồn ào bên trong tiếng người âm thanh ca sướng. Như là ở bên trong phố xá sầm uất làm tình, căng thẳng xấu hổ cảm cùng thời khắc khả năng bị người phá cửa mà vào cảm giác nguy hiểm để hai người điên cuồng càng thêm có cảm giác, bọn họ lấy cường độ nhanh nhất mạnh nhất kinh tâm động phách nhất đồng thời lên đỉnh cao. Hai người kịch liệt thở hổn hển ôm nhau nghe tim đập cộng hưởng, thật lâu không muốn tách ra. Người bên ngoài như là toàn đi hết lại khôi phục lại yên tĩnh. Hiện tại là thời gian bữa trưa, đây mới thực sự là thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Tiễn rốt cục khôi phục điểm thần trí, nháy mắt xanh sẫm, uốn lượn nói. Đều đã quên cùng ngươi nói chuyện chính sự, đều do ngươi, cái chính sự gì, Blake nhìn hộp cơm, hắn còn tưởng rằng y là đến đưa cơm chưa ái tâm. Ta cho ngươi biết nha, Tiêu Tiễn thần bí mà trịnh trọng đối với Blake nói, cái chứng bảo bảo của chúng ta kia biết nói, không chỉ nói một lần, ngươi nói thần không thần kỳ. Đây chính là sự nhi ta hôm nay tới cùng ngươi đàm luận. Blake khẩn nhìn Tiêu Tiễn chăm chú 5 giây, rốt cục tràn ra cười to sang sảng long lanh, nhếch một cái răng trắng nói. Ta yêu thích cái chính sự này, nếu như ngươi buổi trưa mỗi ngày đều đến cùng ta đàm luận một lần là tốt rồi. Góc chuyện audio.com, buổi trưa hôm nay thực sự là buổi trưa tốt đẹp nhất trong đời a. Tiêu Tiễn rốt cục biết mình bị không nhìn, hàng này rõ ràng không tin, hắn cho rằng là y kiếm cớ tìm đến cùng hắn ái ái, cái gia hỏa vô liêm sỉ này. Y mới không có như thế dâm tiện. Ban ngày, giữa trưa ai muốn tìm đến hắn ái ái hả? Hoa cúc lại sẽ không khỏe chừng mấy ngày. Ngươi không tin, Tiêu Tiễn Dương nanh múa vuốt lên. Blake hoàn toàn đem y phản kháng như vậy xem là tình thú, ôm y liền đi lấy cái hộp đựng thức ăn kia lại đây. Thả ta hạ xuống, như vậy ôm tới ôm lui thật kỳ quái. Bọn họ còn ở trạng thái vừa vặn, như trẻ sinh đôi, kết hợp như thế chạy tới chạy lui như nói cái gì. Đến, đốt ta ăn cơm, ta muốn thưởng thức mỹ thực ngươi làm. Đều lạnh mất, không sao, ngươi giúp ta hâm nóng. Blake liếm liếm môi Tiêu Tiễn, đến trong khoang miệng của y ám muội. Trượt một vòng, Tiêu Tiễn bị hắn vừa lừa vừa dụ, cằn nhằn lên một cái nem rán, hai người một nửa. Cắn ăn, một bữa cơm cũng thật là trò gian chồng chất, ăn 2 giờ ăn đến văn phòng lung ta lung tung, hoàn toàn lộn xộn. Bởi vì thời điểm ăn đến một nửa, Blake cảm thấy vẫn là Tiêu Tiễn ăn ngon hơn, lại chén y nữa. Tiêu Tiễn đang bận bịu bên trong chuyển động cơ giới khóc không ra nước mắt, ra thật sự không phải đến đưa hoa cúc, ra đúng là đến cùng ngươi nói chuyện chính sự. Cái viên chứng kia thật sự biết nói, thật sự mà. Cách chương.